chặt dần tan để nhường cho ánh nắng nghiêng. Đoạn đường em bước đi ngang qua đây hừng nắng. Khi hai ta gần lại một chút, hai dòng sông chiếu sáng ánh trăng vàng. Ánh mắt thướt tha như có đôi lời với ai. Em như dòng nước trong veo, xóa hết ưu phiền băng qua ngọn núi vòng đèo. Bạn đồng hành chỉ cần có em và Nguyên, cùng anh kể chuyện. Có em, anh tìm một thoáng bình yên vang lên trong đầu, giật đang ở đâu tìm ở đâu. Giữa thế giới bao la giữ lấy trong tầm tay để gió cuốn không thổi bay. Vì anh đã tìm thấy bình yên. Em đang mang mưa, em luôn mà sao thương một anh vô với bài ca làm ai quên lời. Và đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kể vui nhỉ? Anh ơi ở bên kia là hoa gì? Ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh ra nhìn ai cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật ra sẽ có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em. Cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quen. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ đi những cơn sóng âm ỉ. Nhưng thật ra em dịu em như mặt hồ và tĩnh như màn đêm, đôi lúc khiến anh thầm nghĩ liệu không phải em. Lòng tin là thứ anh không đặt cược, liệu không phải em. Bình yên là thứ anh không chạm được, bởi vì cách em nhìn và cảm giác em hôn hơn tất cả những gì anh có thể định nghĩa. Anh cảm ơn nỗi đau đã cho em đến sau, vì mọi điều anh tìm kiếm là ta. Chỉ khờ đợi chờ để được quay lại giây phút đầu. Mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện. Vì anh đã cứu

rằng mình biết yêu em. Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn đôi tay chạm vào đôi. Anh sẽ buồn vì đôi mắt của em. Có lẽ phút giây gặp nhau giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang vùng qua. Khi nào hai đứa mình cùng lang thang và bâng khuâng ngày mưa, dấu chân còn đây đôi mắt này, ngày gặp nhau liệu còn như xưa. Nếu những tiếc nuối này không còn thì có chăng bây giờ mình mới có được nhau. Có lẽ chuyện tình đôi chúng mình tình cờ như vô hình từ bao lần gặp gỡ. Nếu những ký ức kia quay về thì chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em. Có lẽ phút giây gặp nhau giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang vụt qua. Nhắc đến lúc xưa trước khi gặp em, anh như quận phim mang hai màu về nỗi đau mà ta đã trải qua. Đang nhận ra anh và em chưa xa hai ơi. Nếu những tiếc nuối này không còn, nếu những tiếc nuối này không còn thì có chăng bây giờ mình mới có được nhau. Có lẽ chuyện tình đôi chúng mình tình cờ như vô gặp nhau giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang vụt qua. Anh chờ em. Cả hai ta như cuốn lấy nhau rồi, phải không? Phải không? Nếu em còn đôi mắt đựng buồn, cho anh đừng chạm vào khung cửa đã cũ. Anh bên em, anh nghe em lời bài hát như chiếc lá rơi bên thềm ngày mùa đông, ngày con tim còn thương. Chờ mùa hoa tới, chờ từng nỗi ngây ngô tuổi trẻ, chờ những vòng tay, chờ những con đường, chờ những nụ hôn. Chúng ta dành hết xuân thì để say mê đôi bờ mi. Chờ mùa mưa tới, chờ từng giấc chiêm bao ngày hè, chờ những lời ru, chờ những giai điệu, chờ những vầng trăng. Chúng ta dành hết xuân thì để chờ nhau. Nếu em còn đôi mắt đượm buồn, đôi mắt đượm buồn, cho anh được chạm vào khung cửa đã cũ. Anh bên em, anh nghe em lời bài hát như chiếc lá rơi bên thềm ngày mùa đông, ngày con tim còn thương. Chờ mùa hoa tới, chờ từng nỗi ngây ngô tuổi trẻ, chờ những vòng tay, chờ những con đường, chờ những ta dành hết xuân thì để say mê đôi bờ mi. Chờ mùa mưa tới, chờ từng giấc chiêm bao ngày hè, chờ những lời ru, chờ những giai điệu, chờ những phần trăng. Chúng ta dành hết xuân thì để chờ. Giữa hy vọng và những câu chuyện trong đầu,

sau vài ba những chuyện nhỏ nhoi, hai hàng mi cứ vật vờ trôi. Ta với nhau đã xa nhau rồi, ta với nhau đã xa nhau rồi. Hà Nội buồn kia kia khóc còn trời vơi. Nỗi buồn kia kia có còn chơi với. Sau chia tay ta còn gì, còn đau hay còn mơ. Mùa đông cứ ấy thế sang nhanh, lạnh căm lẻ loi. Chuyện buồn rồi biết sẽ bao lâu để quên, để vơi. Khi hai ta còn bên nhau, tại sao, tại sao? Sau chia tay ta còn gì, còn đau hay còn mơ. Mùa đông cứ ấy thế sang nhanh, lạnh căm mà lẻ loi. Chuyện buồn rồi biết sẽ bao lâu để quên hay để mất. Và khi hai ta còn bên nhau, tại sao, tại sao? Sau chia tay ta còn gì, còn thương hay còn tương tư về những tiếc nuối lúc thanh xuân của em và anh. Liệu rằng mình sẽ tiếc cho nhau nụ hôn vòng tay. Và khi hai ta còn bên nhau, tại sao, tại sao? Liệu rằng còn chờ nhau sau, anh mắt đắm đuối nhìn về một thời đã qua. Liệu rằng con bài ca hát riêng cho mình ta, thức giấc bỗng thấy lòng mình vắng hương. Sau chia tay ta còn gì, còn đau hay còn mơ. Mùa đông cứ ấy thế sang nhanh, lạnh căng lẻ loi. Chuyện buồn rồi biết sẽ bao lâu để quên, sẽ quên bao lâu. Khi hai ta còn bên nhau, tại sao, tại sao? Sau chia tay ta còn gì, còn thương hay còn tương tư về những nuối lúc thanh xuân của em và anh. Liệu rằng mình sẽ tiếc cho nhau nụ hôn vòng tay. Khi hai ta còn bên nhau, tại sao, tại sao? Quanh lặng im đứng nhìn, kể cho câu chuyện về ngày mà người khác tôi nhiều. Từng người vội vã đi nhanh, không ai ngoái lại.